Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo cuối cùng cũng ăn no, để lại một cái hộp rỗng và mông mèo cho cô. Thật không biết xấu hổ. Cả người Ninh Hiên tức giận đến PS. Adjun, ngươi là một con mèo. Là một con mèo có biết không? Ngươi nên ăn những thứ này. Ngón tay cô chỉ vào những thứ thức ăn cho mèo. Thức ăn cho mèo không ít. Ma lạt năng một giọt không còn. Miêu điểu kia cũng không điểu Ninh Hiên. Một mình ở trong tổ ly. Ếm móng về uất. Con mèo đã ăn no. Nhưng còn cô thì vẫn còn đói. Cái gì cũng không ăn đương nhiên đói bụng. Bất quá may mắn cô mua đồ ăn vặt. Ninh Hiên lục lọi tìm chọn túi hạt lấy ra. Đều là lộ. Tê gia phối hợp tốt. Dinh dưỡng cân bằng. Ninh Hiên xé túi ra. Từng hạt giống như có thể PS. Át sáng trong mắt cô, thoạt nhìn khiến người ta siết ảy nước miếng, không thể chờ đợi để nhét nó vào miệng. A a, hương thơm ngọt ngào của các loại hạt tràn ngập trong miệng. Các loại hạt hóa ra có ngon như vậy không? Ninh Hiên nhét hết các loại hạt vào miệng, miệng có chút không bọc được, má đều phồng lên, thật ngon, ăn mấy túi hạt bụng sẽ không đói bụng. Ninh Hiên lại mở một túi khoai tây chiên. Dù sao nàng ăn không béo lại có tiền. Tiết kiệm cái gì? A ô, Ninh Hiên đánh hát chát một cái. Không muốn trải giường dứt khoát ở trên sofa sắp một đêm. Lấy chăn từ tủ đắp lên người. Trong phòng có hệ thống sưởi giống như vào mùa thu. Một cái chăn mỏng là được. Chỉ là thân thể này không biết tại sao chân lại ôm không nóng. Lạnh đến mức người ta không ngủ được. Tầm mắt Ninh Hiên rơi xuống hai đạo u quang kia. Bật đờ, en sách mèo thả chân. Bụng con mèo ấm áp. Rất thoải mái. Ninh Hiên ngủ đến 10 giờ. Hôm qua ngủ muộn 10 giờ ánh mắt đều chát. Tiểu Kim Long thức dậy sớm. Hiện tại đang quét bã sữa bột trên mặt đất. Tiểu Kim Long sớm rồi. Sớm, nghe được thanh âm của Ninh Hiên. Thân thể Tiểu Kim Long giống như cứng đờ một chút. Hiên Hiên kia, tôi nói cho cậu một chuyện a. Tôi vừa mới nhìn thấy cái này là linh tu vị diện hiện đại. Vì vậy, trong lòng có một dự cảm không tốt. Động vật có thể tu luyện người lớn. Chẳng qua nhân loại không biết mà thôi. Ninh Hiên nhìn thoáng qua con mèo tao nhã ly. Ếm móng về, uốt trên sofa. Con mèo trên sofa của cậu là Lục Diễn. Ninh Hiên TH, ở phào nhẹ nhõm. May mắn cô cứu con mèo trở về. Cậu cũng tu luyện thành người. Trái tim Ninh Hiên vừa hạ xuống lại treo lên. Bản thể của tôi là một con chuột đồng. Tiểu Kim Long nói xong bị khẽ lấy tay che mặt lại. Thảm, thật sự là quá thảm. Bá tổng hệ thống, cốt truyện phải thăng trầm. Ninh Hiên cứng ngắc quay đầu về phía sofa. Cách chương.